Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của Pháp Sư Luân Hồi. Đã thấy nguồn gốc của câu chuyện nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Những cái điều huyền bí nó vẫn còn tồn tại ở giữa thời hiện đại, khi mà khoa học thì kỹ thuật đã rất phát triển. Chỉ có điều là những điều huyền bí đó đã tạm ẩn đi vào sâu trong cuộc sống thường ngày. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là lão sư phụ Tiến Bịp với cái thằng bé Dương Tài của 100 năm sau, nó có liên quan cái gì tới Pháp Sư Dương Tài của 100 năm trước? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả K8 qua Facebook chuyên Hàng Phế. Có lẽ là phần thứ 2 của Pháp Sư Luân Hồi thì mình sẽ lên livestream để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của phần 1 Pháp Sư Luân Hồi của tác giả K8. Vào một ngày cuối mùa hè đầu thu của một năm nọ, khi ấy Đại Ca Tài đã được 17 tuổi, bây giờ đã trở thành một người thanh niên. Bởi vì suốt 7 năm theo lão sư phụ tu luyện, cơ thể nay đã cao lớn rắn giỏi hơn hẳn so với những đứa bạn đồng lứa rất nhiều. Tài vừa hoàn thành chương trình học phổ thông, bây giờ chỉ còn một thời gian ngắn nữa, hay chính xác hơn chỉ vài tuần nữa thôi, Tài đại ca sẽ phải xa nhà, xa thôn xóm, lên thành phố để học đại học. Lúc này tại căn nhà cuối thôn của lão Tiến Bịp, Tài đang ngồi tu luyện thì bỗng nhiên thiên địa chi khí từ bốn phương tám hướng kéo đến ầm ầm, rồi đổ thẳng vào người của hắn. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, ở trong người Tài tựa như phát ra một luồng long ngâm uy vũ. Khí tức ở trong người của hắn tỏa ra, làm xung quanh nổi lên những cơn gió nhẹ nhẹ. Trong mắt của mình, lão Tiến thấy có ba đầu thanh long đang vây quanh người của Tài, bay lượn nhấp nhô, há miệng gào thét như đang thị uy. Thấy một màn như vậy, lão hài lòng. Tốt lắm, tu hành 7 năm, luyện cũng đã thành tầng 3 của thập nhị long thiền ấn. So với ta năm đó tốc độ cũng bằng một nửa rồi. Nghe sư phụ nói vậy, Tài bĩu môi. Nếu mà con không phải đi học ở trường hay là phải đi bốc thuốc, bây giờ có mà con chẳng tu một mạch đến tầng 5 rồi. Lão Tiến nghe vậy cốc một cái lên đầu của Tài. Tu luyện chậm là tu luyện chậm, đừng có cố gắng mà viện cớ. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi, có muốn ăn đòn không à thằng bỏ mẹ. Nói xong, lão lại chắp tay sau đít, bĩu môi thong dong bỏ ra ngoài. Thế nhưng trong đầu thầm nghĩ, so với trăm năm trước, tốc độ tu luyện của nó có vẻ chậm đi một chút. Nhưng bây giờ là thời đại mạt pháp, linh khí mỏng manh, lại phải đi học, rồi học văn hóa, về nhà học bốc thuốc chữa bệnh, trận pháp cùng họa bùa đều cũng học. Tiến bộ như vậy đã là không tồi. Đi một mạch ra đến ngoài cổng, lão dừng lại, lại giẩu cái mỏ vào trong. Nhớ chăm chỉ tu luyện đấy, lúc nào về thì khóa cửa vào nhá, không ở mấy nghiện đó lại xách hết đồ đó. Hôm nay ta có việc, tối về muộn. Nghe lão nói như vậy, Tài hừ nhẹ, không nói cũng biết là lão đi đâu. Hắn đoán lão lại lên nhà lão Khá ở trên thị trấn để nghiên cứu tin tức chứng khoán, rồi để tối còn khớp lệnh bằng hai con sáu đấy. Mà kể cũng lạ, Tài nghĩ sư phụ biết coi bói đoán mệnh mà sao đánh lô chả bao giờ trúng, kỳ thế chứ lại. Bỏ qua những suy nghĩ ấy, Tài lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần để tu luyện tiếp, mãi đến tận sầm tối mới ra về. Nhà của Đại Ca Tài ở giữa thôn, cách nhà lão Tiến Bịp không xa, chỉ độ vài km. Một hôm ở trên đường về, Tài vừa đi vừa nghêu ngao hát bài hát nổi tiếng lúc bấy giờ của một anh ca sĩ duy nến. Cứ mỗi một lần trượt lô là lão sư phụ lại bật mở nghe. Cái gì mà tội lỗi kiếp sống không nhà không người thân. Ở trong cái thời tiết hanh khô cuối hạ đầu thu, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, trong đó có thoang thoáng một hơi tử khí nhàn nhạt làm cho Tài giật mình. Hắn thầm nghĩ, quái lạ, gần đây ở trong thôn có ai chết đâu, sao lại có mùi tử khí? Mùi tử khí nhẹ lắm, chỉ thoáng qua rồi biến mất, khiến cho hắn chắc chắn rằng là mình không nhầm. Thế nhưng Tài vẫn cứ tiếp tục đưa chân. Loáng thế bên đường có cái xe ba gác, bên trên sắp xếp rất nhiều đồ cồng cành, tựa như ai đó đang chuyển nhà. Một bà lão độ ngoài 60 cùng với một cô gái chỉ độ 18 đôi mươi đang ôm đồ ngồi trên xe. Cô gái mặc trên thân một cái áo choàng to, đội mũ trùm kín, chỉ hở ra đôi mắt, trông thờ ơ lãnh đạm. Tài nhận ra ngay, cái xe ba gác ấy là của ông Sáu Bờm, chuyên nhận chở hàng thuê trong thôn trước đây, cũng giống như là lão sư phụ mình đã từng làm nghề vậy. Cũng đã có mấy lần, Tài bốc thuốc xem bệnh cho ông Sáu Bờm. Lúc này ông Bờm đang xếp đồ lên xe, thấy vậy Tài tiến đến chào hỏi. Ông Sáu cười sởi lời, Tài đó hả? Hôm nay lại đi sang bên nhà lão Tiến Biệp học bốc thuốc đấy hả? Lúc nào sang xem cho tao cái chân, dạo này trời nó đổ xe lạnh heo bay, chắc là xương khớp, đeo mẹ đau quá. Tài đáp, được thôi ông Bờm, nay ông Bờm chở hàng cho ai đấy? Ông Sáu Bờm tiếp, bà Mai Cảnh cùng với con gái bà là cô Đào mới chuyển đến thôn mình đấy. Nhà bà ngay đây thôi, ở chỗ đầu sông, cách cái trạm bơm cũ của làng ta độ mấy trăm mét đó. Đoạn ông Bờm quay lại nói với bà Mai Cảnh, đây Tài, con nhà chú Kỳ, nó đang học bốc thuốc ở dưới nhà lão Tiến cuối thôn đấy. Đoạn ông Sáu lại tiếp tục, sau này bà có đau mỏi đâu, gọi nó đến, nó xem cho tốt lắm, mà thầy trò nó không có lấy tiền đâu. Từ ngày nó xem bệnh đến giờ chưa làm ai chết cả, bà cứ yên tâm nhá. Nói xong ông Bờm lại cười khà khà chào hỏi bà Mai Cảnh. Tài lại tiếp tục đi về nhà, trong đầu vẫn cảm thấy có cái gì đó lấn cấn, nhưng chưa biết là không đúng ở chỗ nào. Về nhà gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, chào bố mẹ thì thấy ông Kỳ đang ngồi ở trong phòng khách xem một chương trình ở trên TV. Người ta gọi là Ai Là Triệu Phú. Giọng nói của anh MC trong TV vang lên. Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Câu hỏi số 15. Có giá 100 triệu đồng. Bạn hãy cho biết ai là người phát minh ra bóng đèn? Có 4 đáp án mà chương trình đưa ra. A là Thomas Edison. B là Isaac Newton. C là Cristiano Ronaldo. D là Shigeo Tokuda. Nghe đến đây thì người chơi là một chị gái mới nói, Em đang phân vân giữa đáp án A và đáp án B. Theo em được biết, đáp án C là tên của một cầu thủ bóng đá đấy. Còn đáp án D là một diễn viên đã cao tuổi có tiếng ở bên Nhật Bản. Thế em xin dùng sự lựa chọn quyền trợ giúp cuối cùng là 50-50. Anh MC liền nói, vâng, chúng tôi xin mời tổ kỹ thuật lược đi 2 đáp án sai. Thấy 2 đáp án sai đã lược đi xong, ông Kỳ vỗ đùi đánh đét, cười hô hố. Con mụ này đen thế, nó lại loại ngay đi 2 phương án sai mà mụ đã biết. Ai bảo hàng ngày không chịu đọc sách, học hành để mà trau dồi kiến thức, suốt ngày xem bóng đá mà chẳng phim Nhật. Thấy 2 phương án mình biết là sai, bị lược đi, chị gái nọ trợn mắt nhìn MC nghi ngờ. Có phải là bọn này không muốn mất tiền cho nên là nó chơi mình sao ấy? Đến đây Tài cũng lười chẳng buồn để ý xem là chị ta có trả lời đúng để giành được giải thưởng 100 triệu không. Hắn thong dong bước vào nhà tắm, tắm rửa cho nó mát rồi chuẩn bị ăn cơm. Lúc ngồi vào mâm, Tài thấy ông Kỳ đột nhiên bỏ ra một tờ giấy đưa cho Tài. Lúc chiều, lão Tiến lão ghé qua đây gửi cho mày cái này này. Không biết lão làm gì mà tao hỏi không thấy lão trả lời. Chỉ bảo là đưa lại cho mày rồi lão đi rồi. Tài nheo nheo mắt, cầm lấy tờ giấy đút vào túi, định ăn cơm xong rồi đọc. Hắn nghĩ hôm nay lão già lại còn chơi trò viết thư, hay là lão để lại cho mình kho báu lão tích góp cả đời, còn đây là bản đồ bí mật bảo mình đi đào. Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn lại chuyển sang một hướng suy nghĩ khác. Hay là chết mẹ rồi, lẽ nào là giấy nợ của lão? Lão trượt đô nhiều, bây giờ bắt mình trả hộ. Cha nợ con trả, mà thầy thì cũng như cha. Hơn nữa lão không có con cái, ngoài mình là người thân truyền. Chết mẹ rồi, chết rồi. Kiểu này là bị cha khá nó bơm vào đầu. Trời, con to quá rồi, vỡ nợ rồi. Nghĩ đến đây, đại ca Tài toát cả mồ hôi, tay cầm đũa cũng run run, gắp miếng thịt lên đến miệng rồi còn rơi. Cơm nước xong xuôi đi về buồng, bỏ lá thư mà lão sư phụ gửi lúc chiều ra đọc. Được vài dòng thấy không phải là giấy báo nợ, bây giờ mới thở phào một hơi. Thế nhưng đọc xong lá thư thì Tài cảm thấy hụt hẫng, như mất mát thứ gì đó. Đại loại là sư phụ có việc cần phải rời đi, không biết bao giờ mới xong để trở về, hoặc cũng có thể là không về nữa. Ở trong thơ lão viết lão sợ nói trực tiếp, rồi đại ca Tài sẽ khóc lóc ỉ ôi đau buồn, cho nên mới viết thơ như vậy. Tài thầm lầu bầu, có mà lão không nỡ chia tay thì có. Tự nhiên thấy khóe mắt cay cay, có dòng lệ đang từ từ lăn ra. Lão dặn Tài chăm chỉ tu luyện, cái gì cần dạy thì lão cũng đã dạy hết rồi. Những năm qua bám đít lão đi hành đạo cũng coi như đã có kinh nghiệm thực chiến phần nào. Bây giờ đến lúc Tài phải một mình làm những việc mình cần làm. Lão nói trên đời này mỗi một người sinh ra đều có một sứ mệnh, và Tài cũng như vậy. Cuối cùng lão để lại cho Tài ngôi nhà ấy, mà sau này hắn phải thanh toán nốt cho lão một khoản tiền lô nợ của lão Khá Bảnh ở trên trấn. Nếu như không trả hết trong vòng 3 năm thì lão Khá lão sẽ đến thu luôn căn nhà. Mẹ nó chứ, đúng là cái lão già. Tài lầu bầu chửi thề. Lão còn bảo lão để lại cho Tài một chút đồ tốt, cất trong cái dương giấu ở dưới gậm giường trong buồng của lão. Lão cũng nói luôn, trong khoảng thời gian sắp tới Tài chắc chắn phải dùng đến những vật ấy. Không biết là món đồ gì mà lại dùng đến. Thầm nghĩ một hồi, cuối cùng Tài cũng chẳng quan tâm. Hắn mặc kệ, để mai rồi tính. Xưa này lão tiến bịp này luôn làm việc giấu đầu giấu đuôi, lúc nào cũng tỏ ra là mình cao thâm khả chắc. Leo lên giường định ngủ, thế nhưng thật ra hắn lại đang nhớ tới những kỷ niệm cùng với lão già sư phụ của mình. Tự nhủ, nếu như rồi lão không quay lại thì sao? Đêm ấy, vợ chồng ông Kỳ nằm ở gian ngoài, nghe thấy con trai cứ thế mà thở dài sườn sượt ở trong buồng. Cũng biết là lão tiến bịp đã rời đi. Ông cũng hiểu rõ, thầy trò nhà nó cứ chí chóe với nhau thật đấy. Ấy thế nhưng mà tình cảm dành cho nhau nó cũng khăng khít lắm. Trong vô thức, thằng Tài đã coi lão tiến bịp như là người cha thứ hai của mình vậy. Mà nghĩ đến cái câu nói người cha thứ hai, nhớ đến cái lúc thằng Tài mới đẻ, tự nhiên ông Kỳ lại cau mày quay sang nhìn vợ. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng thằng Tài mới tỉnh. Không biết vì đêm qua còn buồn phiền vì chia tay lão Tiến, hay là vì đau đáu món tiền nợ mà lão báo lô chịu của lão Khá Bạch. Thằng Tài cả đêm chả thể nào ngủ được, sáng nay mới dậy muộn như thế. Mở mắt ngáp dài, bước xuống làm vệ sinh cá nhân. Vừa mở miệng hỏi ông Kỳ xem có gì ăn sáng không, thì đã nghe tiếng quát từ trong buồng của bố vọng ra. Mày ngủ đến giờ này dậy, còn hỏi có gì ăn không? Không làm mà đòi có ăn, thế có mà ăn cái đầu gối, ăn mứt. Thấy ông bố nói như vậy, Tài liền chuồn ngay khỏi nhà. Hắn gọi điện cho ông đệ cưng làng Cò Cúc sang đón để ra ngoài chợ đoánh bắt phở. Nhà hắn cũng cách ngã tư chợ một đoạn. Một hồi hai thằng ở trong đội phá làng phá xóm đang ngồi chễm chệ trong quán phở. Sau khi order hai combo phở tái chín nạm gầu gân thêm 4 trứng trần cùng với một đĩa quẩy, hai em cụ trẻ bắt đầu ngồi cắm tăm bốc phét. Nhắc về thằng Cò Cúc, thằng trọi con tên thật là Trung Anh, là con của bà Cúc bán tạp hóa ngoài ngã tư. Vì được anh em trong bang yêu quý cho nên nó được gọi bằng cái tên thân mật là Cò Cúc. Ngoài ra thằng này rất hay hứa hão không ít lần anh em ở trong bang vì tin vào lời hứa của nó mà rước họa vào thân. Không bị dân làng mắng vốn thì lại bị bố mẹ ở nhà cho ăn đòn nát đít. Vì thế anh em gọi nó là Hứa Văn Cò. Thằng Cò Cúc dáng vẻ lùn lùn, nhưng mà cái mông thì căng mọng, hay bị trêu là nó béo, vếu nó to hơn cả mấy đứa con gái ở trong xóm. Tuy lùn lùn nhưng thằng Cò Cúc lại tinh anh khôn lỏi. Từ bé đến lớn, bao nhiêu vụ phá làng phá xóm, trong khi tất cả những thằng tham gia đều bị ăn no chạch no lơn, thì hầu như là thằng Cò chả bao giờ làm sao. Nhất là nó bị ăn đòn đau nhất chỉ sau cái vụ bóp đít bà Chi Béo, xong bị bà tóm được. Từ đấy người ta hiếm thấy nó bị ăn đòn hẳn. Các cụ có câu nhất lé nhì lùn, cấm có sai. Nó và một thằng nữa tên là Tuyền, Tuyền Đen, chính là đệ tưng cưng của đại ca Tài. Nay do vừa kết thúc kỳ thi lên đại học, thằng Tuyền Đen được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Từ bé lớn lên với nhau, cùng học mẫu giáo, học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Có khi thi đại học, mấy thằng chúng nó mới có lựa chọn khác nhau mà thôi. Đại ca Tài bằng Cò Cúc ngồi chém gió được vài câu, nghe thấy bàn bên cạnh có hai ông già. Nhậu có vẻ cũng đã đủ tầm, đang buôn dưa lê ngất ngưởng. Ây, nghe nói đêm qua, nhà ông Luân có người chết phải không? Một ông đã dở cái giọng ngà ngà say. Ừ, sáng nay thấy loa của thôn báo phát tang sớm đấy. Ông còn lại đáp bằng cái giọng ta đây cũng say không kém. Hai lão già say rượu nói chuyện ở trong làng có người mới chết. Thế là thằng Tài cũng vảnh tai nghe. Nghe nói chết lạ lắm. Thằng con trai ông đi đánh cá ban đêm, trượt chân tới Lào, lộn cổ xuống sông của làng chết đuối. Sáng nay người ta ra đồng sớm phát hiện rồi biết thông báo về cho gia đình đấy. Đúng là cái số sinh nghề tử nghiệp, quanh năm kiếm ăn sông nước, cuối cùng lại chết vì sông nước. Chỉ khổ thân ông Luân già, vợ mất sớm, có mỗi thằng con để lương tựa khi về già mà lại chết, đúng là đau buồn. Mày, nhà đấy còn phúc đấy. Nghe bảo là con dâu ông ấy đang chữa 6-7 tháng rồi, cơ mà sáng nay biết tin chồng mình chết, nó khóc lên khóc xuống. Bà con phải đưa đi viện, già còn chưa biết đã tỉnh chưa đấy. Thế sao bảo chết là lạ lạ như thế nào? Đêm hôm trượt chân ngã đập đầu vào đâu rơi sông chết thì là bình thường còn gì. Ông kia cầm chén rượu nhấp một hơi khà một cái. Lạ ở đây là cái xác của người chết nó lạ. Khi người ta vớt cái xác của con trai ông Luân lên, cái xác nó phơi khô như là con mực một nắng, không còn một giọt máu nào. Cái bụng thì không bị trương lên như là người chết đuối đâu. Hai con mắt thì trợn to như hai con ốc nhồi ấy. Như là trước khi chết, nó nhìn thấy điều gì kinh sợ lắm. Nghe đến đây thằng Cò Cúc ngước mắt lên nhìn đại ca Tài, nháy nháy mắt. Ê, đại ca, đúng là dựa vào lời ra. Mấy ông này trễ hết cả môi nói linh ta linh tinh. Lại còn người chết đuối mà lại khô thế nào được? Bụng lại có không trương lên thế nào được? Em nghe có như kiểu là bị quỷ hút máu ở trong phim. Đúng là chuyện tiếu lâm. Nếu mà hai ông chưa uống rượu, em còn tin được đôi phần. Chứ đằng này, đến 1/10 em cũng chả tin. Đéo mẹ, hai bố mỗi bố hết hơn lít thế kia. Nói chuyện của liếu hết cả lưỡi vào, ai mà nghe được. Yeah. Nghe thằng tiểu đệ nói vậy, đại ca Tài cốc đầu nó một cái. Mày có thích không? Hả? Tao lại cho mày nghe luôn ở đây. Đoạn quay sang nhìn hai ông bác, ánh mắt đăm chiêu. Đợi một lúc bà chủ quán phở béo như con đuông dừa, bê đồ lên cho hai thằng. Thằng Tài mới bảo, thôi được rồi, thế bây giờ ăn đi, xong rồi tí nữa tính tiếp. Thật ra thì thằng Tài nghe vậy cũng thầm nghĩ, nếu như hai ông say rượu chém gió thì chả sao, nhưng nếu như thật sự đây là câu chuyện chính xác thì có khi làng này đang có ma quỷ nó tác quái. Hơn ai hết, từ mấy năm trước thằng Tài biết đến thế gian này có âm có dương, có người sống và cả những người đã chết, nhưng không chịu yên nghỉ mà cứ lởn vởn trên cõi dương trần mà người ta gọi là ma quỷ. Chính hắn cũng đã không chỉ một lần đi theo lão Tiến Bịp trừ ma diệt quỷ. Cái chuyện này cho đến nay, ngoài hai thầy trò thì vẫn không có người thứ ba biết, kể cả ông bà Kỳ hay là đám huynh đệ thân thiết. Ăn sáng xong xuôi, thằng Cò mới ghé tai Đạt Tài đại ca. Đại ca này, còn mấy tuần nữa phải lên thành phố học. Anh không tranh thủ mấy ngày nghỉ, kiếm cách hâm nóng tình cảm với em Thanh à? Không nghĩ đến lúc đi học, em ấy ở nhà bị bọn ở xóm bên sang tóm tay em. Có không giữ, mất đường tìm. Nói đến em Thanh là con bé kém bọn thằng Tài một tuổi. Hồi bé, nó hay lẹo đẽo đi theo chơi cùng với mấy thằng con trai. Mọi người cứ bảo là đẻ con gái cho nó thủy mị nết na. Ấy thế mà em Thanh chưa thấy thủy mị nết na đâu cả. Từ bé tới giờ, suốt ngày bám đít mấy thằng trẻ trâu đi quậy phá. Rồi nó đâu có chơi dây chơi chuyền như những đứa con gái khác, mà chỉ thấy nó chơi cung chơi kiếm, nó đánh nhau, nó vật lộn với bọn con trai. Bản thân chính thằng Cò Cúc ngày xưa khi 6-7 tuổi cũng đã là nạn nhân, bị em Thanh nhắm vật cho một cái, ngã gãy cả tay, phải bó bột mất cả mấy tháng mới lành. Nghịch ngợm là thế, nhưng em Thanh càng lớn càng xinh xắn đáng yêu, phải nói thuộc hạng top đầu ở trong mấy cái thôn quanh đây. Mông ra mông, ngực ra ngực, khi làng trên xóm dưới có không biết bao nhiêu thằng mê mẩn. Có nhiều thằng lúc nhìn thấy em Thanh, nước dãi cứ văng tung tóe như là con chó pitbull ở bên Tây nó nuôi ấy. Thế mà thế nào em Thanh lại chỉ say đắm Tài đại ca? Không biết em mê Tài đại ca ở cái điểm cao to đẹp dai, hay là ở cái thần thái đạo mạo bắt chiếc của lão Tiến Bịp. Lúc những thằng khác chớm mở miệng đăng đưa trêu đùa là em mới rút dép vả ngay, nhưng hễ mà gặp Tài đại ca là em Thanh lại cứ như là con chim sâu nhỏ. Người khác không biết lại nghĩ em ấy ngại, em ấy xấu hổ, em ấy yểu điệu thục nữ. Khác với những thằng thanh niên khác, Tài đại ca lại không mê đắm vẻ đẹp của em Thanh. Hay nói đúng hơn là hắn không thể có hứng thú. Dù cho có bị thả thính như thế nào, thì đại ca Tài vẫn chỉ đối xử với em Thanh như là một con em út ở trong bang của chúng nó. Cũng chính vì vậy, bọn thanh niên ở trong làng với thiên hạ đặt cho đại Tài đại ca là Tài nôn trẻ. Nôn trẻ nghe thì sang đấy, nhưng nghe mang máng như là đôn trẻ. Còn cụ thể nó là cái gì thì cả làng đều biết. Vốn đang muốn xác thực lại câu chuyện của hai ông nhậu trong quán phở, xem cái xác của con trai ông Luân một tí, nhưng chưa nghĩ ra cách nào. Nghe thằng Cò nhắc tới em Thanh, Tài đại ca nghĩ ngay đến nhà em Thanh và nhà ông Luân là họ hàng gần. Hơn nữa hình như hai nhà ấy cũng ngay ở xóm giữa. Nghĩ đến đây, Tài đại ca gọi thằng Cò Cúc đi thẳng về xóm ấy. Thấy Tài đại ca đi về hướng nhà em Thanh, thằng Cò Cúc lạch bạch như là con vịt bầu chạy theo. Ê chờ em với, đại ca định đi ăn mảnh à? Chờ em với. Đến gần đầu ngõ nhà em Thanh, cũng chính là con ngõ dẫn vào nhà ông Luân, hai thằng đã nghe tiếng kèn trống đám ma inh ỏi, tiếng người gọi nhau, phân công kẻ chuẩn bị làm cỗ, người thì đi đào huyệt huyên náo. Tiến đến gần cột điện ở bên ngõ, đọc tờ cáo phó người ta dán. Người mất là anh Lũy, con trai ông Luân. Nhìn tờ cáo phó, Tài thở dài một hơi. Anh Lũy năm nay mới có 30, thế mà tiếc thay cho số con người. Đang đứng ở đấy, một cơn gió lạnh phả lại từ phía sau lưng của hai thằng. Rõ ràng là trời đang nắng, thế mà thằng Cò Cúc dùng mình một cái, quay lại lẩm bẩm. Đéo mẹ nói chứ, anh ơi, đúng là đám ma, đang nắng như này mà tự nhiên em lạnh tê cả người. Không để ý thằng Cò, Tài đại ca quay người lại, ánh mắt chợt căng thẳng, nhìn thấy có cái bóng mờ người đàn ông đang đứng ngay dưới tán cây sung. dường như cái bóng ấy đang cố gắng nói gì đó với đại ca Tài. Hình như là anh ta đang kêu cứu. Đại ca Tài vội vàng chạy qua, nhưng chỉ được mấy bước thì cái bóng mờ ấy dường như bị ai kéo tụt vào trong cái vùng bao phủ tối của tán cây sung. Cảm thấy có điều khác lạ từ linh hồn ấy, Tài đại ca đoán chắc là có chuyện xảy ra. Thế nhưng vì không có manh mối cho nên hắn không suy nghĩ nữa, tập trung vào vấn đề chính. Thấy đại ca mình đang đứng mà lại chạy ra chỗ nắng, thì thằng cò Cúc lẩm bẩm: "Ơ ai, đại ca hôm nay bị điên, tự nhiên muốn ra nắng mà trời cho nó mát." Thấy thằng đệ nói đẻo, Tài đại ca đá đít cho nó một cái: "Mày, gọi em Thanh ra đây xem nào." Thằng cò Cúc lại càng lấy làm lạ: "Nãy thì chạy ra chỗ nắng cho nó mát, bây giờ xong lại bắt mình gọi em Thanh. Hay là vì sắp lên thành phố cho nên là định chén em Thanh cho nó đỡ phí. Đại ca không có muốn làm Tài nôn chè nữa mà làm đôn chè xịn. Chả có lẽ..." Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cò ta vẫn lấy điện thoại bấm số cho em Thanh. Áp điện thoại lên tai mới tút tút được hai hồi thì bên tai vang lên âm thanh khiến cho thằng cò ám ảnh, không khỏi nhớ đến hình ảnh hồi bé bị con này nó vật bẻ gãy cả tay. "Alo, có việc gì đấy anh cò? Gọi em đi chơi hay đi đánh nhau đấy? Này em không đi được đâu, nhà đang có đám." Nghe thấy con Thanh nói vậy, thằng cò rụt cả cổ. Sao mà một đứa con gái xích như thế mà trong đầu nó chỉ nghĩ đến đánh nhau là nào? "Ê, có còn bé nữa đâu mà suốt ngày mày nghĩ đến đánh nhau thế. Mày đang ở đâu? Ra ngoài ngõ đại ca Tài có chuyện muốn nói đây này. Nhanh lên." Thằng cò đáp. Vừa nghe thấy là đại ca Tài muốn gặp, con Thanh liền rú lên, khiến đầu máy bên này thằng cò như muốn bục cả màng nhĩ. "Thế á? Thế đợi em một tí, em ra ngay đi." Đoạn tắt máy, mặc kệ ở bên kia thằng cò vẫn còn đang alo. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy em Thanh đứng trước mặt hai thằng. Có lẽ là vì nhà có đám cho nên hôm nay nó mặc bộ đồ màu đen, trên mặt cũng không thấy có son phấn. Mặc dù chỉ đơn giản nhưng cũng không thể giấu hết được vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp của người thiếu nữ 16. Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía đại ca Tài say đắm. Say đắm kiểu như là muốn ăn tươi nuốt sống đại ca Tài vậy. Đám đuối nhìn đại ca Tài một lúc, con Thanh mới mở miệng: Anh Tài, anh Tài tìm em có việc gì đấy? Rủ em đi chơi hay là có gì cho em đấy?" Nghe con Thanh nói vậy, đại ca Tài cười trừ: "Anh thấy mọi người bảo là con trai nhà bác Luân mới mất, mà thi thể của anh ấy kỳ lạ. Anh thì sắp tới lên thành phố học y. Anh muốn nhờ Thanh đưa vào xem, coi như là bổ sung kiến thức, sau này lên trường học cho nó đỡ bỡ ngỡ." Nghe đại ca Tài nói thế, con Thanh trả lời có chút chừng hừng: "Hóa ra là thế, em lại cứ tưởng là anh Tài rủ em đi chơi." Nói là vậy, nhưng con Thanh vẫn tiếp: "May cho anh đấy, anh lụy em chết kỳ lạ lắm, xác chết vớt ở dưới ao lên mà lại khô quắt khô queo, còn mắt trợn tròn lồi cả ra, cứ như là anh bị dọa chết, chứ không phải là rơi xuống nước đâu. Vì vậy, bác Luân em báo công an về để điều tra, nhưng vẫn chưa có kết luận gì. Người ta về khám nghiệm, chỉ báo là ở trong xác của anh Lũy nhà em chẳng còn giọt máu nào. Ngoài ra thì chưa có manh mối nào khác. Bên công an cũng vừa về xong. Anh đi theo em. Nhanh, em dẫn vào. Không một lúc nhà bác Luân em nhập quan cho anh Lũy thì khó mà nhìn được đấy." Thấy vậy, đại ca Tài liền nói lời cảm ơn, rồi hai thằng dậm bước theo con Thanh đi theo ngõ bờ rào qua bên nhà ông Luân. Mới bước vào cổng, đại ca Tài thấy mọi người đang trốn trộm vào một góc khóc quanh một cái chiếu. Ở trên là ban thờ với bát nhang bằng thân chuối. Từ trên ấy nhang khói bay ra nghi ngút, khiến cho mấy người đứng gần cay mắt, không muốn khóc mà nước mắt cũng ròng ròng. Ngước nhìn lên bức ảnh thờ, đại ca Tài bỗng nhiên giật mình. Hắn sững sờ, đưa tay dụi dụi mắt. Bước lại gần hơn quan sát mới khẳng định là mình không nhìn nhầm. Bức ảnh thờ của anh Lũy. giống hệt như linh hồn người đàn ông kêu cứu dưới gốc cây sung. Đứng đăm chiêu một hồi, thằng cò Cúc lay lay. Đại ca, anh làm sao đấy? Anh bị say nắng à? Nghe thằng đàn em nói thế, đại ca Tài gạt đi dòng suy nghĩ, đến bên cạnh cái chiếu, lách qua đám người đang ỉ ôi, nhìn vào cái xác đã đen thôi khô quắt. Lần này vừa nhìn thì đại ca Tài lại càng giật mình, đúng như là hai ông ngồi ăn sáng ở quán phở đã nói. Cái xác này nó quá kỳ lạ, quả là khác người hơn ai hết. Vừa nhìn đại ca Tài khẳng định đây không phải là một cái chết bình thường. Nó không phải là do thế lực nào hay là người sống nào có thể làm, chỉ có thể là do bầy ma chúng quỷ hoặc là thế lực hắc ám gây ra. Từ trên cái xác của anh Lũy, đại ca Tài nhận ra còn lưu lại một tia quỷ khí vô cùng rõ ràng. Hơn ai hết, đại ca Tài hy vọng đây là do ma quỷ làm, chứ nếu như mà thật sự có bàn tay con người xen vào thì sự việc đi quá xa. Nếu như điều đó xảy ra thì việc xử lý lại càng phức tạp hơn nhiều, bởi vì không gì nguy hiểm và khó đoán hơn lòng dạ của con người. Mà trong khi bây giờ thì lão Tiến Bịp đã đi đâu mất, đây sẽ là lần đầu tiên đại ca Tài một mình tìm hiểu một sự kiện linh dị, một mình đương đầu với một thế lực hắc ám chưa rõ. Hắn biết nếu như lần này mình xử lý không tốt, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Sợ rằng là cả làng từ giây phút này sẽ không còn yên bình nữa. Nhìn xác của anh Lũy, đại ca Tài tự nhủ trong lòng, cho dù là ai, là ma quỷ hay là người, nhưng khi đã gây ra việc này thì đại ca Tài sẽ khiến cho nó phải trả một cái giá đắt. Không chỉ là để làm tròn chức trách của một pháp sư, mà hơn hết chuyện này còn đang xảy ra trên mảnh đất hắn đã sinh ra và lớn lên suốt mười mấy năm nay. Đang trong cơn suy nghĩ, bỗng nhiên đại ca Tài giật mình, bên tai nghe tiếng khóc bổ lô bổ loa của thằng cò Cúc. Anh Lũy ơi, anh Lũy ơi, sao anh lại bỏ em trong một mình thế này? Anh Lũy ơi, sao anh lại ra đi thế này? Anh Lũy ơi, anh đi rồi ai cùng em bỏ cua bắt ốc, những đêm trăng sáng ai cùng em đi câu cá? Anh Lũy ơi, ôi trời cao đất dày ơi, các cô các bác ơi, cho cháu vào xem anh Lũy cháu lần cuối nào. Thằng cò Cúc nó ngoạc mồm ra khóc. Đéo mẹ, nó vừa béo vừa lùn, thế mà nó vật vã lo lăn lộn như thật. Mục đích chỉ là để xen vào nhìn cái xác anh Lũy cho thỏa sự tò mò, cũng như là xác thực xem hai lão bậm rượu lúc sáng nói có đúng hay không. Ấy thế mà nó khóc đến nỗi mọi người xung quanh cảm động cũng sụt sùi bảo thằng bạn trải lưới của ông Lũy này đúng là có tình cảm. Lũy ơi, em cò Cúc em đến với con đây này. Lũy ơi, khổ thân con tôi, nó sống tình nghĩa đến nỗi các em nó còn không chấp nhận nổi sự thật đây này. Cò ơi, đi vào đây với anh Lũy mày, cò ơi. Vào mà nhìn anh Lũy mày lần cuối, cò ơi. Thằng cò vừa nghe thấy mấy bà cụ mẹ, bà cô của anh Lũy khóc như thế thì cuống cuồng bò vào, mồm cứ mếu máo, nước mũi nước dãi chảy ra thè lè. Nhưng vừa vào đến nơi, nhìn thấy cái xác mà thằng cò mắt trợn lên như là mắt của anh Lũy vậy, nó đứ đờ đờ ra mấy giây. Thế rồi nó lại gào mồm ra, nó khóc to hơn lúc nãy. Thế nhưng bây giờ không phải là khóc gọi anh Lũy, mà nó lại khóc là: Ôi anh Tài ơi, anh Tài, anh ơi, sợ lắm anh ơi, ôi trời ơi. Bố tổ nghe thấy thằng đệ nó khóc mình ở ngay trong đám ma, thằng Tài liền cho nó cái bạt tai. dưới ánh mắt có phần khác lạ của mọi người, đại ca Tài tốn cổ kéo thằng Cò Cúc ra khỏi đám đông. Bước ra đầu ngõ, trong đầu của đại ca Tài đã bắt đầu vạch kế hoạch cho việc này. Đại ca Tài gọi cho con Thanh nhờ một vài việc xong xuôi, rồi dắt theo thằng bạn trải lưới thân thiết của anh Lũy đi về. Trên đường về, đại ca Tài quay sang hỏi Cò: "Tao bảo này, mày có tin là trên đời này có ma quỷ không?" Thấy anh Tài tự nhiên hỏi vậy, thằng Cò bấy giờ quẹt nước mũi ngang một cái, cười hề hề: "Từ lúc em đẻ ra đến giờ, em chỉ biết nhìn trộm con gái tắm. Em chưa bao giờ thấy mặt ngang mũi dọc con ma như thế nào, nên em chả tin. Sao tự nhiên anh hỏi em thế?" Nghe thằng Cò đáp như vậy, Tài cũng chỉ cười cười, rồi bảo Cò đi về. Tối nay đúng 10 giờ ra đầu làng đợi. Sau đó thẳng hướng nhà lão tiến biệt. Nhớ trong thơ, lão có nói lão để lại đồ cho mình, lại có nói trong vòng vài ngày tới mình chắc chắn phải dùng đến. Trong lòng thầm nghĩ, lão già này luôn mờ mờ ám ám, không biết lão định chơi trò gì. Nghĩ vậy, nhưng đại ca Tài vẫn rảo bước hướng về nhà lão sư phụ. Trên đường làng giữa tiết trời hanh khô lúc giao mùa, thi thoảng có mấy cơn gió thổi thoáng đưa hương mùi cỏ cây, làm cho con người ta không khỏi cảm thấy cảm giác lan man, buồn vui lẫn lộn. Bỗng nhiên đại ca Tài cảm giác quanh quẩn giữa cái mùi dịu nhẹ của tiết trời như vậy lại thoang thoảng mùi tử khí, đâu đây rất mỏng, loáng một cái rồi biến mất. Mùi vị này như là mùi vị của người sắp chết, của một người đang đi những bước cuối cùng trên đường đời. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không nhận ra là mình đã từng gặp ở đâu. Đại ca Tài cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua. Thế nhưng bất chợt, ánh mắt của đại ca Tài va phải một bóng người hôm qua mình đã gặp. Ấy chính là cô Đào, con gái của bà Mai Cảnh, người vừa mới chuyển đến làng trên cái xe ba gác của ông Bờm. Như nhận ra có người nhìn mình, cô Đào quay phắt lại, thấy là người thanh niên mình gặp hôm qua. Cũng không có nói gì, cô Đào trao cho Tài ánh mắt đầy nghi ngờ rồi bỏ đi. Đại ca Tài nhận ra đấy là cô Đào, không phải là vì thân quen mà do ấn tượng về cách ăn mặc quái dị của cô. Hôm nay cô cũng mặc một cái áo choàng kín, đầu đội mũ chùm như không muốn ai thấy mình vậy. Hơn nữa, ở trong làng này cũng làm gì có ai ăn mặc quái dị như vậy giữa cái tiết trời như này. Mặc dù khó hiểu, nhưng với ánh mắt đấy, đại ca Tài cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đến nhà của lão Tiến. Bước vào nhà của lão Tiến Bịp, nhìn cảnh vật quen thuộc bao năm, khiến đại ca Tài không khỏi có chút mất mát. Những hình ảnh ngày nào cùng ăn ở với sư phụ, rồi lúc hắn lười luyện công, lúc họa sai bùa, bị lão Tiến đánh, từng hình ảnh cứ ùa về như thước phim quay chậm. Bất giác, lúc nào trên khóe mắt của đại ca Tài đã có giọt lệ từ từ chảy xuống. Nhận ra điều đó, tự chế giễu bản thân, hắn thầm nghĩ: thầy chỉ đi giải quyết sự tình nào đó rồi quay lại, chứ có phải là sinh ly tử biệt đâu mà buồn. Đi vào trong căn buồng mà lão Tiến Bịt bảo để lại đồ cho mình, gạt đi hết cảm xúc vừa rồi, đại ca Tài đi đến cái giường tre cũ kỹ, cúi người xuống, lôi từ trong ấy ra cái giương bằng sắt, trên ấy phủ một lớp bụi dày đặc. Có lẽ cái giương này đã để đây từ lâu mà lão Tiến không động đến. Tò mò một chút, đại ca Tài lẩm bẩm, không biết thầy để lại cái gì cho mình mà có vẻ như đã chuẩn bị từ lâu lắm. Thổi bụi bay tứ tung, sọc cả lên mũi, đại ca Tài ho sù sụ. Dưới lớp bụi dày đặc, trên mặt dương hiện lên hai lá bùa đan chéo vào nhau. Nhìn kỹ thì nhận ra lá bùa này dùng để phong ấn, tránh cho linh khí của vật trong dương thoát ra khi chưa sử dụng. Đại ca Tài lại càng cảm thấy tò mò xem ở trong dương kia là gì. Đánh ra pháp quyết độc môn để giải trừ phong ấn, rồi mới bóc hai lá bùa xuống. Cạch một tiếng, nắp dương mở ra. Nhìn những thứ bên trong mà hô hấp của đại ca Tài trở nên dồn dập, vượt qua cả sức tưởng tượng. Nhận ra ở trong một trong số đó có một thanh kiếm cổ màu xanh làm bằng đồng, dài khoảng 2 tấc. Thanh kiếm được bọc bởi một cái vỏ trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Đại ca Tài run run cầm thanh kiếm rút ra, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên làm cho Tài lóa mắt. Không ngờ thầy lại để cho mình cái thứ này. Ngay khi mở cái dương, Tài đã nhận ra lai lịch của thanh kiếm là một trong những chí bảo của môn phái Thanh Long Thần Kiếm. Nhìn thân kiếm màu xanh, trên đó chạm trổ hình ảnh một con thần long đang há miệng gầm thét, ngũ trảo dương lên như sẵn sàng lao lên chu tà diệt ma. Khua khua một thức kiếm chiêu, thần long bỗng nhiên như sống lại nhảy múa trên thân kiếm, khí thế vô cùng uy mãnh. Chẳng hiểu vì sao, Tài có cảm giác như đang gặp lại lão bằng hữu của mình. Thanh kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai, như đang chào hỏi sau những tháng ngày xa cách vậy. Tài có cảm giác như là máu thịt của mình đang tương liên với thần kiếm, không hề có sự bài xích. Hắn biết phàm là thần kiếm ắt là phải có linh. Muốn có cảm giác như vậy, phải được kiếm linh nhận chủ, phải sử dụng gắn bó với nó một thời gian dài, ngày ngày uẩn dưỡng thì mới được. Nhưng lúc này thanh thần kiếm bây giờ lại như là một phần của thân thể, làm cho Tài cũng cảm thấy khó hiểu. Bỏ thanh kiếm, cầm thứ còn lại lên là một mặt gương đồng. Cái này Tài cũng đã từng đọc trong sách của môn phái, gọi là phong linh kính. Ngoài là pháp khí trừ tà diệt quỷ, nó còn có tác dụng là phong ấn giam giữ các linh hồn. Chính vì vậy, nó mới được gọi tên như vậy. Đều là đồ tốt. Đại ca Tài nhếch mép cười đẻo, sau đó không nhịn được mà cười to khanh khách. Xem ra là sư phụ có lương tâm, còn nghĩ đến đệ tử. Ngoài 2 vật này, Đại ca Tài còn thấy vài đồ vật linh tinh, ví dụ như sách vở, bản chép tay kinh nghiệm tu hành, cũng như một số trận pháp. Trong số đó, Tài còn thấy một gốc hoa 7 cánh đã khô. Vì nhiều năm học thuốc cùng với lão Tiến, không khó để nhận ra đây là một gốc thuốc quý gần như đã tuyệt tích, có công dụng khởi tỷ tử hồi sinh, khu trừ tử khí, giải được rất nhiều loại độc dược nguy hiểm, cũng như là các vết thương do ma quỷ âm vật tạo ra, gọi là thất diệp hồi sinh hoa. Thứ này Tài cũng chỉ được đọc qua trong sách của lão Tiến mà thôi, có lẽ lão để lại cho mình phòng thân. Nghĩ đến đây, Tài cảm động như muốn rơi lệ, thở dài một cái. Tài đứng lên, tay cầm lấy thanh kiếm, một tay cầm lấy mặt gương, bước ra ngoài sân. Chẳng hiểu từ trong cõi vô thức nào đó, Đại ca Tài bỗng nhiên hoành ngang thanh kiếm giơ lên trời. Dưới ánh trăng, ánh kiếm lập lòe tia sáng vô cùng đẹp mắt. Một luồng ánh sáng xanh huyền diệu chạy dọc thân kiếm, dường như thanh kiếm đang ngâm lên, bởi vì sau rất rất nhiều năm, nó lại được thẩm thấu nhật nguyệt tinh khí. Đại ca Tài cứ thế bắt đầu múa kiếm trong vô thức, đôi mắt từ từ nhắm lại, một tay cầm kiếm, một tay cầm phong linh kính, đưa lên theo một vũ cảnh kỳ diệu. Nếu như bây giờ có ai đứng từ xa mà nhìn thì sẽ phải trầm trồ, bởi vì hình ảnh ấy vô cùng đẹp mắt. Nhật nguyệt linh khí dường như đang hội tụ lại quanh khu vực ngôi nhà của lão Tiến Bịp. Từ nơi đây, một luồng linh lực đang tỏa ra, rồi sau đó tạo thành một luồng lốc xoáy hội tụ lại trên thân của Đại ca Tài. Cứ như vậy, thanh kiếm và cả mặt gương tỏa ra luồng ánh sáng đẹp mắt, tựa như có hư ảnh một con thanh long bay qua bay lại từ trong kiếm qua đến gương, sau đó quấn quanh người của Dương Tài. Mơ hồ trong thân thể của Dương Tài đang lập lòe một luồng linh khí hội tụ. Tài cứ thế nhắm mắt mà múa kiếm. Sau đó miệng của hắn vô thức ngâm một đoạn thơ. Làm trai phải lạ ở trên đời, há để càn khôn tự chuyển rời. Trong khoảng 100 năm cần có tớ, sau này muôn thuở há không ai. Cứ như vậy, dưới ánh trăng, Thanh Long cứ thế mà quanh quẩn, dường như đang gặp lại cố chủ. Cho đến cuối cùng, Thanh Long ngửa đầu bay thẳng lên bầu trời mà gầm lên một tiếng thống khoái. Tiếng long ngâm chấn động cả thiên địa, khiến cho người ở trong khu ấy đêm nay giật mình ngỡ như là sấm động giữa lúc chuyển mùa. Có nhiều người còn kinh hãi ra mà ngó nghiêng, kỳ lạ vì tại sao mùa này lại có sấm khan như thế. Múa xong bài kiếm, Tài đứng đó lặng lẽ, thu lại tâm tình của mình, thở dài, cất tất cả mọi thứ vào trong dương rồi mang về nhà. Về đến nhà chuẩn bị một số thứ đồ để đêm nay dùng, xong xuôi, gạt đi tất cả những tạp niệm trong đầu, leo lên giường ngủ một mạch cho đến tận tối muộn. Ngủ dậy tắm rửa cơm nước xong xuôi, nghe ông già ông ca cho một bài nhức óc vì cái tội suốt ngày cứ lêu lêu lồng lồng. Rồi mới tiến đến thẳng chỗ hẹn với thằng Cò Cúc. Dạo bước trên con đường, Tài vừa đi vừa suy nghĩ về cái chết của anh Lũy. Một hồi sau, bóng dáng đã thấp thoáng đi đến đầu làng, thấy thằng Tiểu Đệ đang ngồi ở bên đường chờ đợi, bên cạnh còn có cả em Thanh. Vừa thấy đại ca Tài đến, thằng Cò Cúc đã vẫy tay. Đại ca, em ở đây, em ở đây. Làm gì mà lâu thế? Em đứng đây từ chiều, muỗi đốt tịt hết cả đùi đây này. Không thèm để ý đến thằng Cò Cúc, quay sang phía em Thanh. Đã nghe ngóng chuyện nhà bác Luân giúp anh chưa? Em Thanh mắt sáng lên đáp ngay. Em hỏi qua bố mẹ em rồi. Nhà bác cũng nghi ngờ là cái chết của anh Lũy em là do ma quỷ làm. Bên công an điều tra, người ta cũng chưa thấy đưa ra kết luận cụ thể. Bác Luân nhờ người lên phố, mời ông thầy cao tay lắm để lo ma chay cầu siêu cho anh Lũy, cũng như là muốn điều tra việc ấy theo sự âm dương. Ngày đầu... thầy ấy là truyền nhân cách đời của phái Long Hổ gì gì, oách lắm, có như là trong phim Đạo Sĩ Diệt Ma của Lâm Tráng Anh ý. Thấy em Thành nói vậy, đại ca Tài nhếch mép cười cười, bảo hai đứa đi theo mình, rồi tiến thẳng ra sông, nơi ấy xác anh Lũy đã được người ta vớt lên. Trên con đường ra sông, bầu trời cuối hạ đầu thu, không khí trong lành thoáng đãng. Trời không cao, trăng hôm nay cứ lập lòe giữa bầu trời trong veo. Hai bên đường từng bụi cỏ, gió thổi xào xạc, nghe như bản nhạc đồng quê, làm cho người ta cảm thấy rất đỗi yên bình. Tài vừa đi vừa hỏi hai đứa, vẫn là câu hỏi lúc ban ngày hỏi thằng Cò Cúc. Anh hỏi này, hai đứa có tin trên đời này có ma quỷ không? Thằng Cò Cúc nhanh nhẩu. Em đã bảo với anh từ sáng rồi, từ lúc đẻ ra em chỉ biết dịnh con gái người ta tắm. Em đã bao giờ thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó thế nào đâu. Em chả tin. Nghe thằng này nói vậy, em Thanh trợn mắt quay sang nhìn. Không biết liệu thằng này nó có rình trộm mình tắm bao giờ hay không. Thế nhưng thấy đại ca Tài hỏi vậy, không, cũng không trả lời, mà quay sang chất vấn thằng Cò Cúc. Thế anh không thấy xác của anh Lũy em à? Người chết bình thường, sao lại khô như con mực như thế? Trên người không còn một giọt máu nào là sao? Thấy em Thanh hỏi vậy, thằng Cò đáp, lúc đầu thì anh cũng sợ, nhưng mà em nghĩ xem, Bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, ma quỷ cái gì nữa. Tên lửa máy bay bây giờ mà kia kìa, cái xác của anh Lũy chết không khéo là trên đường đi đánh cá, qua đoạn đường bị điện cao áp nó hút vào, nó giật chết. Không ít trường hợp bị điện giật hút cháy khô như thế có gì. Thấy thế, em Thanh liền cự cãi. Thế sao người ta lại tìm thấy xác anh ở dưới sông? Anh nói xem nào. Thằng cỏ bĩu môi. Cái đấy thì anh chịu. Đấy là việc của công an, chứ có phải là việc của anh đâu. Anh làm sao mà giải thích được. Anh mà biết thì anh chả đi làm công an rồi. Thấy hai đứa từ câu hỏi của mình mà trí chóe, Đại ca Tài cười khẽ rồi bảo. Anh có hy vọng là thằng cỏ nó nói đúng đấy. Nhưng trên đời này mọi thứ không có gì là không thể xảy ra. Và ma quỷ không hẳn là không có đâu. Nghe Đại ca Tài nói, thằng cò cúc rùng mình, cảm giác toàn thân ấm lạnh. Nó cũng nhận ra đây là con đường ra sông, nơi người ta đã tìm thấy xác của anh Lũy. Mãi nói chuyện, thằng cò cúc cũng không kịp hỏi tại sao hôm nay đại ca lại kéo hai đứa ra bờ sông làm gì. Hay là đại ca muốn đưa nhau về thời nguyên thủy, muốn tự tay bắt cá sông, chim đồng về ăn. Nó hỏi, ê, đại ca ơi, hey, mình ra đây làm gì thế? Anh thích ăn cá thì để em đi mua. Thiếu gì mà phải ra sông mò cá giờ này. Chỗ này vừa hôm qua có người chết đấy. Nhìn thằng đệ mình sợ líu cả lưỡi, Đại ca Tài cười cười vỗ vai nó. Đúng là hôm qua có người chết ở đây. Cũng chính vì vậy tao mới dẫn mày ra đây chứ. Không thì tự nhiên ra đây làm gì? Ban đêm tắm sông à? Hả? Hay mày nghĩ tao dẫn mày ra đây đánh cá? Nghe thấy thế, mặt thằng cò tái nhợt, cắt không còn giọt máu, hai chân rột bần bật. Anh ơi, hay là đi về đi. Anh ơi, em thấy lạnh lắm. À không, em tự nhiên đau bụng. Tối nay em ăn hơi nhiều. Anh ơi, anh cho em về đi ẻ, chứ không thì ra đến ít rồi. Ở bên cạnh, con Thanh cũng không khác gì thằng cò. Nó nói, anh Tài, hay là mình đi về đi. Em về mai còn phải sang nhà bác luôn em sớm. Em còn phải dọn dẹp các thứ xong rồi đi ngủ. Mai còn sang phụ nhà bác. Biết hai đứa này sợ, Tài cũng không đùa chúng nó nữa. Yên tâm đi, ở đây một lúc, có trò này vui lắm. Hai đứa mày sợ cái gì, có anh ở đây cơ mà. Chẳng lẽ anh lại làm hại hai đứa? Nói đoạn, Tài bỏ cái ba lô của mình xuống mở ra. Bên trong lấy ra hương nến vàng mã, một số đồ để người ta dùng làm lễ cúng bái. Bày biện xong xuôi, Tài quay lại thấy hai đứa đang trộm nhau mà run bần bật. Thấy hai đứa lúc này như đã chảy cả ra, khóc không thành tiếng, mà không nhịn được cười. Hai đứa chúng mày chẳng phải là vừa cãi nhau, vì trên đời này làm gì có ma còn gì. Bây giờ, tao gọi bạn của tao đến, để người ta giúp hai đứa chúng mày xem ai đúng ai sai. Nhá, trước hết bôi cái này lên mắt đi. Nói đoạn, Tài ném cho chúng nó một lọ nước, chả biết là nước gì. Thằng cò cúc mở nắp ra, có cái mùi chua chua oi oi, làm cho nó buồn nôn. Thằng cò cúc quay sang. Anh ơi, cái này là cái gì đấy? Sao lại bôi vào mắt? Bôi xong rồi, có gia nhập hội người người mù nhìn mặt trời mà không chói lóa không đấy? Nghe thằng cò hỏi, Tài chỉ cười đáp. Nước mắt trâu đấy, không sao đâu. Bôi thứ này vào là chúng mày gặp được bạn của tao. Nói đoạn không để ý đến chúng nó nữa, Tài châm nến, lên hương cắm vào bàn lễ, sau đó miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú, y như là mấy ông thầy cúng, làm cho thằng cò cúc và cả con Thanh đơ hết cả người. Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, sông này quỷ chủ, mau mau hiển linh, mau mau hiển linh. Một tay bắt quyết, một tay cầm tấm bùa vẩy một cái. Lá bùa không cần châm lửa mà bốc khói, sau đó phóng thẳng xuống sông. Lá bùa chạm nước thế mà không tắt, bắn thẳng một đường, cho đến khi cháy rụi hết thì huyễn hóa ra hư ảnh một chiếc thuyền, cứ thế mà lướt đi ở giữa sông. Hình ảnh trông vô cùng kỳ diệu. Ở đằng sau lưng, con Thanh và thằng cò cúc ngơ ngác, không biết làm sao tự nhiên lại xuất hiện một cái thuyền. Không gian ở xung quanh trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ như tụt hẳn 10 độ C. Sương mù từ đâu răng ra khắp mặt sông làm cho người ta rùng mình. Bằng mắt thường thì không thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Chiếc thuyền trước mặt ba người dần dần khuất vào trong màn sương, kết hợp với bầu không khí âm u quỷ dị. Trên bờ sông, gió thổi hiu hiu, quanh đi quẩn lại như có tiếng hát của ai ở bên tai, càng làm cho thằng Cò và con Thanh như lạc vào một cõi vô minh, cõi không dành cho người sống. Thấy khung cảnh biến đổi như vậy, đại ca Tài bấm một pháp quyết, miệng lại niệm: Thiên địa vô cực, vạn khí bổ canh, thanh long hữu lệnh, phá. Lập tức, một cơn gió xua tan sương mù, không khí cũng không còn u ám như lúc trước. Ngoài có hơi lạnh một chút thì mọi thứ lại quay lại như ban đầu. Chiếc thuyền lững lờ trôi về phía ba người, mà lúc này trên thuyền bất ngờ lại có một người con gái, độ tuổi đôi mươi, mái tóc đen buông dài, gương mặt xinh đẹp như trăng rằm, đôi môi anh đào đỏ thắm, con mắt hút hồn với cái mũi dọc dừa cao, làn da trắng như mỡ đông, khóe miệng nở một nụ cười làm cho người ta như chìm đắm trong gió xuân. Lạ thay, cô gái này mặc một cái váy dài màu đỏ, như trong những bộ phim cổ trang ở trên TV. Những hoa văn trang trí càng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, kết hợp lại làm cho bất kỳ người đàn ông không kể già trẻ khi chứng kiến vẻ đẹp này chỉ hận không thể lao vào ôm lấy thân hình đó. Chiếc thuyền trôi đến bờ cách chỗ ba người đang đứng một đoạn. Cô gái liền lên tiếng, thở ra một hơi, cảm giác như là mùi thơm lan tỏa không gian. Thằng Cỏ lắp bắp: Đại ca, ê, bạn của đại ca đấy à? Đẹp gái thế. Vừa nói, nước dãi nước mũi của nó tèm lem, khóe miệng nở ra nụ cười đê tiện. Trong đầu có lẽ đang hình dung đến ở bên dưới lớp váy không biết là cái thứ gì. Nó cảm thấy bao nhiêu lần mình đi dình con gái nhà người ta tắm cũng không thể nào bằng cảnh tượng này. Dưới sự ngơ ngác của con Thanh và sự đê tiện của thằng Cò Cúc, cô gái ở trên thuyền cũng chẳng để ý mà cất giọng. Giọng nói vang vọng khắp cả mặt sông như truyền từ nơi xa xăm vọng lại: Tiểu Pháp Sư, hôm nay có chuyện gì mà ngài lại mâm cao cỗ đầy, đưa cả thuyền đến rước ta như vậy? Hay là muốn tán tỉnh ta sao? Tiếc cho Tiểu Pháp Sư, mặc dù ngài cũng đẹp trai đấy, thế nhưng chúng ta âm dương lưỡng cách, hai ta không có kết quả đâu. Ta xin cảm ơn, đành cô phụ tấm chân tình của ngài vậy. Nghe được lời cô gái nói, khóe môi của Tài giật giật. Hắn nhớ đến con quỷ đầu tiên mà lão Tiến Bịp đưa mình đi tiêu diệt, không ai khác chính là nữ quỷ này. Khi ấy Tài mới có 15, nữ quỷ xuất hiện cũng trong bộ dáng xinh đẹp quyến rũ như thế này. Thanh niên mới lớn lần đầu tiên gặp cô gái xinh đẹp như thế, khiến cho nó không khỏi mê mẩn. Nó không ngoa bộ dáng nó lúc đó còn ngơ ngác hơn cả thằng Còi Cúc bây giờ. Nước mũi nước dãi có khi dễ đến cả sâu. Lúc ấy lão Tiến Bịp cũng mất không biết bao nhiêu công sức để thu phục nữ quỷ. Chỉ là thằng Tài không hiểu tại sao lão lại không giết con ả. Khi ấy nhớ lại, lão Tiến có nói, mặc dù ả là quỷ, là hà bá ở sông này, nhưng chưa từng lấy mạng người, cho nên để lại cho ả một mạng, bảo giữ lại sau này ắt sẽ có việc cần. Lão cũng hạ cấm chế cho nữ quỷ, chỉ cần ả muốn hại người, cấm chế sẽ phát huy tác dụng ngăn ả lại. Còn chuyện sau đó, lão để cho thằng Tài xử lý. Lúc này Tài cảm thấy vừa tức vừa xấu hổ, nhớ đến vẻ mặt khi đó của mình mà nói như quát: Bớt nhiều lời đi, hôm nay ta đến đây không phải là để nói chuyện đùa đâu. Nếu như không nghiêm túc, có tin ta vận cấm chế của thầy ta đánh cho ngươi trọng thương, rồi ta nhốt ngươi giam 70 năm không, không cho thấy ánh mặt trời đấy. Nghe Tài dọa, nữ quỷ như cũng không sợ mà bỏ ngoài tai, lại tiếp tục trêu chọc: Vậy ngài nói xem, nếu như không phải vậy, tại sao tiểu pháp sư ngài hôm nay lại tìm đến gặp ta? Lại còn mang theo cả đại lễ như vậy. Nếu như không phải là muốn cùng ta thì là gì? Thấy đại ca của mình bị cô gái xinh đẹp trước mặt trêu đùa cho đến mức đỏ cả mặt, thì thằng cò lẩm bẩm: đại ca, gái xinh thế này mà không húp thì để cho em, để cho em. Còn con Thanh thì lại thầm nghĩ, hóa ra anh Tài không thích mình là vì con bé ở trước mặt này trông cũng xinh, thế nhưng mà quả thực là cách ăn mặc của nó thật khác người. Nghe thằng đệ cưng nói vậy, Tài lại càng thẹn, giận quá chém thớt, sút cho thằng cò một cái: mày húp đi, tao cho mày húp đấy. Xuống đấy mà làm quỷ, mà húp nó, xem nó có phải là người hay không, hả? Thằng cò liền đốp lại: Ôi dài, anh nói thế nào chứ, làm gì có con quỷ nào mà xinh như này. Có con quỷ xinh như thế này mà cho húp, em cũng húp. Mặc kệ thằng cò nói, Tài quay sang nói với nữ quỷ: ta nói lại lần cuối, ta đến đây là để nói chuyện nghiêm túc, mang cho người một chút hương nến, là để hỏi ngươi một vấn đề. Có qua có lại, ta không muốn mắc nợ ai đâu, cho dù là âm dương hay quỷ vật cũng vậy. Đoạn Tài lại tiếp tục: hôm qua ở trên con sông này, người ta vớt được một cái xác chết khô, ta nhìn như là bị quỷ hút hết tinh huyết. Người ở đây mọi chuyện như thế nào, mau kể lại cho ta. Nếu như còn đùa giỡn thì ta cho người đùa với thanh kiếm của ta đó. Nói dứt lời, Tài rút thanh kiếm từ trong ba lô chĩa thẳng vào nữ quỷ. Thấy anh Tài tựa như là bị trêu quá hóa thẹn, nữ quỷ nhìn vào thanh kiếm rồi thu hồi lại sự cười cợt, nói bằng giọng nghiêm túc pha lẫn trong đó là sự kinh hãi: tiểu pháp sư bớt giận, thật ra ta cũng đang đợi người đến để có chuyện muốn nói với người đây. Cách đây mấy hôm, lão sư phụ của người có đến tìm ta. Chắc người không biết, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày mà lão già đó tới tìm ta đó, ta một nữ quỷ ngoan ngoãn hiền lành, vậy mà lão lại đánh cấm chế chết tiệt này, là ta biết lão không có ý tứ gì tốt. Mục đích của lão chính là bắt ta ngày hôm nay phải giúp người để xử lý sự việc lần này. Nghe nữ quỷ nói không rõ đầu đuôi, Tài gằn lên: nói chuyện cho rõ vào. Thì ngươi cũng phải để ta từ từ trình bày chứ, từ từ rồi ta kể chứ. Đến đây, nữ quỷ mới bắt đầu kể lại đầu đuôi cho Tài nghe. Thật ra trong ngôi làng này có phong ấn, một lăng mộ cổ cách đây mấy trăm năm. Ấy chính là lăng mộ của một tên quỷ thủ người Tàu, hơn nữa là thời còn sống là một tên đạo sĩ. Sử ghi lại vào năm 1788, quân đội Mãn Thanh sang xâm lược Đại Việt, tên đạo sĩ này và Tôn Sĩ Nghị là hai người được Càn Long trực tiếp giao cho binh quyền mấy vạn quân lính để thực hiện cuộc chiến. Khi hắn cho lính đóng quân ở đây, cảm thấy vùng này là địa linh nhân kiệt, long khí xung thiên lên tận trời, thể hiện nơi này sẽ sản sinh ra nhiều nhân tài, nên hắn tạo một trận pháp trấn yểm, phân tách long mạch, chặt đứt đầu dòng để hạn chế những lũng loạn linh khí ở nơi này. Đương thời từ năm 1788 đến 1789, trước khi quân lính dưới trướng của Tôn Sĩ Nghị bị Vô Quang Trung đánh tan, và chính Tôn Sĩ Nghị cũng phải chui ống đồng mới thoát được một cái mạng, trốn từ Đại Việt về, thì khoảng thời gian một năm đó như là ác mộng của người dân ở xứ này. Tên pháp sư đã dùng 50 đồng nam, 50 đồng nữ để hiến tế cho trận pháp, mà cách chết của bọn họ vô cùng đau đớn. Chúng đánh gãy hết chân tay, nhốt họ vào trong 100 cái chum, chỉ để thò mỗi cái đầu, để tránh cho những người này tự tử, cho quân lính bẻ hết răng của họ. Hàng ngày đúng giờ, chúng sẽ tra tấn họ dã man, khiến cho oán khí của họ tăng lên, dồn vào trong trận pháp. Chúng lại cho những người ấy không thể chết vì kiệt sức, ngày ngày đổ nước thuốc sâm vào trong chum để nuôi dưỡng cơ thể. Những người này có muốn chết cũng không chết được, nhưng có muốn sống thì cũng chẳng xong. Khi oán khí đã đủ, bọn chúng treo những cái chùm đó lên, rồi chất lửa ở bên dưới, mà luộc họ như luộc gà vậy. Ghê tởm hơn nữa là linh hồn của bọn họ khi chết thì bị làm phép giam cầm vào trong trận. Ngày ngày những oán linh đó gào thét, phát ra oán khí, chấn áp long khí của mảnh đất này. Khoảng thời gian khi mà nghĩa quân Tây Sơn nổi dậy, đánh đến nơi đây, tên đạo sĩ kia không may trúng tên của một tướng quân, bị trọng thương. Cảm thấy mình không qua khỏi, hắn đã lệnh cho binh lính dưới trướng xây lăng mộ ở ngay trong trận pháp. Sau đó hắn đi vào đó để người ta chôn sống mình, nhằm mục đích lại càng thêm gia tăng oán khí, cũng như sức mạnh của trận pháp. Coi như là có chết, hắn cũng muốn thực hiện sứ mệnh mà Càn Long giao cho. Nghe nữ quỷ nói đến đây, không chỉ Tài, mà cả Thanh và Cò không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thằng Cò căm phẫn. Mẹ nói chứ, bọn Tàu từ xưa đến nay có bao giờ tốt đẹp đâu, gây bao nhiêu tội ác. Đáng tiếc cho Hứa Văn Cò em, chỉ hận không được sống ở trong thời chiến, để tự mình cầm đao cầm kiếm, chém hết lũ giặc đấy bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước mình. Nghe thằng Cò nói như vậy, Tài đáp. Bây giờ cũng không thiếu gì cách để mày thể hiện lòng yêu nước đâu. Mày chỉ cần sống, lao động, học tập làm theo tấm gương của các bậc cha anh vĩ đại ngày xưa là được. Đừng có làm mấy cái việc thương thiên hại lý đại loại như là cái gì mà rình trộm con gái người ta tắm này này nọ nọ đó. Nghe đại ca nói vậy, thằng Cò cười hì hì. Anh cứ yên tâm, em khác rồi. Không để ý đến thằng Cò, Tài quay lại nhìn nữ quỷ, bảo tiếp tục nói. Nữ quỷ nghỉ một hơi, hít hít một chút nhang nến rồi tiếp. Ngày mà bọn họ lần đầu gặp mặt, lão sư phụ mục đích không phải đến đánh cô ta, mà là đến để phá phong ấn trận pháp yểm quỷ. Sau đó định giải quyết luôn cả tên quỷ thủ kia. Vì mấy trăm năm qua trận pháp bách lưu ngọa quỷ này đã hấp thu quá nhiều oán khí của những đồng nam đồng nữ. Lão sư phụ đã phải bố trí trận pháp hóa giải oán khí để cho nó tiêu tan dần dần, rồi mới tính đến tiêu diệt tên quỷ thủ. Thế nhưng muốn oán khí tiêu tan ngay thì không thể được. Oán khí thoát ra quá nhanh sẽ khiến cho không khí ở nơi đây tràn ngập oán niệm, gây ảnh hưởng đến con người. Nếu như không giải quyết cẩn thận, có thể chết rất nhiều người, hậu quả khó lường. Đến khoảng thời gian này oán khí đã tiêu tan gần hết, ước chừng chỉ còn vài ngày nữa, thì lão sư phụ phải có việc gấp đi xử lý. Việc này mới để lại cho Tài, và bắt luôn cả cô ta phải giúp Tài giải quyết tên quỷ thủ người Tàu. Sau khi nghe đến đây, đã hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, biết rõ đối thủ của mình là ai, thực lực như thế nào. Tài hít một hơi khí lạnh, quỷ thủ. Mặc dù đã bị lão tiến bịp, nhốt ở trong trận pháp, oán khí đã tiêu tán gần hết. Mặc dù sức mạnh của nó không phải ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng có lẽ như vậy cũng đã là quá sức với mình. Chính vì thế, lão tiến bịp trước khi đi mới bố cục tất cả, để lại đồ tốt, còn nhắc nhở trong thời gian tới chắc chắn mình phải dùng đến, lại còn để cho nữ quỷ này phải giúp đỡ hắn. Thấy Tài đăm chiêu, nữ quỷ lại tiếp. Mấy hôm nay, ở đoạn sông này, ta còn cảm thấy có pháp lực dao động. Có lẽ không phải có mình ngươi và lão sư phụ của ngươi ở trong làng này làm pháp sư đâu. Thêm nữa, từ nguồn pháp lực đó ta cảm nhận nó vô cùng âm lãnh. Có khi là tà tu đó. Cho nên, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng vào. Tuyệt đối đừng để đến lúc đó phải hối hận. Nếu muốn chết, thì đừng có gom thêm cả cái mạng ta. Nói chứ, ta chưa muốn chết đâu. Nếu như cảm thấy quá nguy hiểm, thì cũng đừng trách ta trở mặt mà không thực hiện giao dịch. Dù gì, nếu như người kích hoạt cấm chế, ta cũng chỉ bị nhốt ở đây giam 70 năm, sau đó lại được tự do. Lúc đó thiên hạ rộng lớn, ta muốn làm gì cũng được. Tài nghe nữ quỷ nói vậy, ghép nhặt những nghi vấn, hắn cho rằng chuyện này không loại trừ khả năng có bàn tay của con người nhúng vào. Thầm than một tiếng, chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Tài nói, vậy trận pháp vào ngôi mộ của tên quỷ thủ ở đâu? ở trong ngọn núi giáp nơi mà con sông này bắt nguồn, cửa vào ở phía sau trạm bơm cũ. Nghe đến đây, Tài thầm nghĩ đó chính là nơi xác của anh Lũy được vớt lên. Chứng kiến câu chuyện của Tài và nữ quỷ, dường như chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ, thằng cò quay sang: "Ê đại ca, thế cô gái xinh đẹp đẹp kia là quỷ thật đấy à?" "Hả?" Tài nghe vậy nhìn sang bên thằng cò, còn Thanh thì lẩm bẩm, giọng nói mang theo mỉa mai và ghen tị: "Là quỷ chứ còn gì, có quỷ mới xinh đẹp như thế thôi, nếu không làm sao mà xinh hơn em được chứ." Nghe được hai người ở đằng sau lưng bàn luận, nữ quỷ chỉ khẽ cười. Tài cũng không trả lời mà lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào ba lô rồi trở về. Thấy Tài không đáp, trong đầu của hai người coi như là vẫn có câu trả lời đúng đến 99%. Con Thanh và thằng cò lẽo đéo đi theo sau lưng Tài. Mới đi được mấy bước, bỗng nhiên ở đằng sau lưng họ, chiếc thuyền lại trôi lênh đênh ra giữa sông. Sương mù lại răng răng. Đứng ở trên đó, nữ quỷ cất giọng: "Này, hai người có muốn biết câu trả lời không?" Con Thanh và thằng cò nghe thế vậy thì đồng loạt quay người lại. Rồi sau đó, cả hai không thẹn mà cùng đồng thời chạy vọt lên, la hét. Thứ họ nhìn thấy là một gương mặt và thân ảnh vô cùng ghê rợn, mái tóc không còn đen óng ả, bây giờ lởm chởm sơ xác như tổ quả. Còn đâu đôi mắt xinh đẹp. Bây giờ, đôi mắt của cô gái như bị người ta khoét ra. Hai viên mắt lòng thòng như muốn rơi ra, được giữ lại bởi một vài sợi gân dây. Ghê rợn hơn nữa là nửa bên dưới khuôn mặt của cô gái đã bị nát bét. Cái cằm thì chảy xệ xuống như bị thứ gì đập dập, vô cùng ghê sợ. Cái miệng bị xé toạc ra đến tận mang tai. Cô gái cất tiếng cười đầy ghê rợn và ma quái. Thấy anh cò và con Thanh hét lên rồi chạy vọt như vậy, Tài cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, thế giới quan của hai người này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Và có lẽ hai người cũng sẽ phải suy nghĩ lại câu nói lúc trước. Cuộc sống này không có cái quái gì mà không thể xảy ra cả. Tài thở dài: "Nào, đi về thôi. Sáng mai có lẽ phải qua nhà anh Lũy một chuyến, để xem truyền nhân của Long Hồ Phái mà ông Luân mời về như thế nào." Đồng thời, Tài cũng nháy mắt với thằng cò, cũng là để thằng bạn trai lưới của anh Lũy làm cho nó phải đạo. Người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận cơ mà, con nhè. Như sợ thằng cò quên, Tài còn quay lại nhắc: "Mai á, mày á, đừng có mà ngủ quên. Mua thêm mấy nén nhang với nải chuối để mà phung viếng đồng nghiệp chài lưới của mày đó. Bây giờ về nghỉ ngơi." Sáng ngày hôm sau, đúng 7 giờ sáng, thằng cò Cúc đã đứng đợi ở trước cửa nhà của Tài đại ca. Trên tay còn xách theo nải chuối xanh cùng với một thẻ hương. Đợi một lúc, Tài mới xuống, trên mặt vẫn còn mang vẻ ngái ngủ. Có lẽ lâu lắm rồi mình không có dậy sớm như vậy. Và cũng có vẻ như hắn đã quên mất làm qua còn dặn thằng cò phải đến sớm, không được ngủ quên. Mở miệng cằn nhằn vài câu, sau đó hai thằng phi ra quán phở quen thuộc. Mỗi thằng làm một combo như mọi khi, rồi mới khệ nệ đi đến nhà của ông Luân. Đứng trước đầu ngõ nhà của ông Luân, con Thanh đã đợi sẵn. Thấy anh Tài và thằng cò vừa đến, con Thanh nói ngay: "Sao các anh đến muộn thế? Thầy cũng hôm qua em kể đã đến từ sớm, đang chuẩn bị làm pháp sự kia kìa." Nghe vậy, Tài chặt lưỡi: "À, không sao, anh chỉ cần xem qua truyền nhân của Long Hồ Môn này là ai thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc của mình. Nào, thế chúng ta đi vào." Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.